Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, chạy trốn. Từ khi Nia đối tác tiến hành trợ giúp đã qua 10 ngày. Trong thời gian này, nàng trợ giúp qua căn cứ quân sự, cũng trợ giúp qua dân gian săn ma thế lực. Nàng rất tốt hoàn thành Tokugawa Yoshihiko giao cho nàng nhiệm vụ. So sánh với đồng dạng là tiến hành các nơi trợ giúp Tokugawa Sen, nàng mặc dù làm người công kiếm cơ, lại hiển nhiên xuất sắc rất nhiều. Bất quá, mặc dù nàng làm phi thường xuất sắc, nhưng đi, chỉnh thể thế cục vẫn như cũ không thế nào lạc quan. Ma vật khuếch trương vẫn như cũ tiếp tục, các nơi chiến tuyến vẫn như cũ không ổn định. Tokugawa Yoshihiko trong kế hoạch chiến tuyến cũng không có đối ma vật đưa đến cái gì hữu hiệu tác dụng ngăn chặn, mà bởi vậy, Tokugawa Yoshihiko sắc mặt mấy ngày nay càng thêm khó coi. Hắn cũng không có đối Nia tiến hành cái gì cổ vũ, hoặc là đối thành tích của nàng làm ra cái gì tán thành. Nia không có lời oán giận, nàng trung thực lữ hành, hai cúng thất tuần, lấy chức trách của mình. Cũng yên lặng nhẫn thụ lấy trong đó đau đớn. Tại này 10 ngày bên trong, Nia cũng tao ngộ qua ma kiếm cơ, Maeda Keiji cùng Uesugi Kagekatsu. Bất quá, bởi vì Tokugawa Yoshihiko bàn giao, nàng không có lựa chọn cùng hai cái này ma kiếm cơ cứng đối cứng. Mà Nia cảm giác đối diện cái kia hai cái ma kiếm cơ đối với nàng có vẻ như cũng không có gì muốn đánh một trầu ý nghĩ, ngẫu nhiên gặp cũng là coi như không nhìn thấy. Loại tình huống này lệnh Nia hơi nghi hoặc một chút, bất quá lại cũng nghĩ không thông. Mà ngay hôm nay nàng lại gặp một cái ma kiếm cơ, mà lần này gặp phải chính là Tokugawa Yoshihiko trước đó đối nàng lời nhắn nhủ cái kia, liền xem như liều mạng cũng muốn bắt trở về Yakio Zubi. Tự nhiên loại sao? Hy vọng nàng có thể vì Yoshihiko nhân công kiếm cơ kế hoạch mang đến đầy đủ trợ giúp. Nia thầm nghĩ lấy, sau đó trong nháy mắt liền là toàn lực toàn bộ triển khai xông tới. Nộ phong, Nia một tiếng quát nhẹ, toàn thân lực lượng ngưng tụ trong tay, sau đó trọng kiếm đánh xuống. Hô, không khí chung quanh đều bị cỗ lực lượng này đè xuống. Rung động. Zubi ngẩng đầu nhìn cái này đột nhiên liền xông tới tóc vàng kiếm cơ, cũng nhận ra thân phận của nàng. Dù sao Nia đã xuất hiện trên chiến trường 10 ngày, kỹ càng tư liệu đều đã bị thu thập hoàn tất, đừng nói là chiến đấu tư liệu, liền xem như thân thể nàng bên trên điểm mẫn cảm mà nữ nhóm thu thập được trong tư liệu đều có ghi chép. Tuy nói đã tại nhân loại cùng ma vật trên chiến trường rong ruổi 10 ngày, nhưng là xem ra nàng cũng không phải là một cái thân kinh bách chiến chiến sĩ đâu. Vẻn vẹn có được kiếm cơ lực lượng, lại không cách nào hoàn toàn phát huy ra hỏa mà thôi. Liền cùng Tokugawa Sen, Sanada Yukimura không sai biệt lắm. Zubi nhìn xem Nia cái này sơ hở trăm chỗ một kích, trong lòng nghĩ như thế đến, sau đó, nàng một tay rút đao, chém ra một đao, oanh, một tiếng vang thật lớn, không khí bị chấn động lấy hướng bốn phía không ngừng khuếch tán chấn động kịch liệt. Sau đó nháy mắt sau đó, khi thế hung hung Nia liền lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược ra ngoài. Ở trên trời bay ngược hơn 100 mét về sau, mới hơi ổn định một điểm thân hình. Ta vậy mà về mặt sức mạnh bị áp chế. Nia vô cùng chấn kinh. Hừ, tiểu nha đầu, trở về nói cho ngươi chủ nhân, Tokugawa Yoshihiko, để hắn tốt nhất như chó leo đến ta chủ ma vương bệ hạ trước mặt. Nói như vậy, hắn nói không chừng có thể ít chịu khổ một chút đầu. Zubi khinh thường nói, chỉ là ma vật, nói khoác không biết ngưỡng. Nia sắc mặt lạnh lẽo, gầm lên, bảo viêm. Nia nhanh chóng hoàn thành hình thức chuyển đổi, nóng dực khí ngưng tụ thành hình dạng xoắn ốc, tựa như trường thương hướng về Ruby đâm tới. Bá, Ruby vung lên đao, Nguyệt Nha kiếm khí trong nháy mắt đem cái kia nóng rực xoắn ốc chi thương bổ ra. Dư thế không giảm hướng về Nia chém tới. Đá Kiba, hiểm mà hiểm tránh đi kiếm khí Nia. Lần nữa tiến hành hình thức chuyển đổi. Sau đó dùng hàn băng chi khí hình thành một cái xoắn ốc chi thương. Lần nữa hướng Ruby đâm tới. Sau đó, lại một lần nữa bị Ruby một đao bổ ra. Làm sao lại? Nia có chút không thể tin. Làm sao còn muốn tới sao? Ta có thể tiếp tục chơi với ngươi chơi. Ruby suýt cười nói. Nia nhìn Ruby cái kia vẻ mặt nhẹ nhõm. Cùng cái kia giọng trêu chọc. Biểu lộ ngưng trọng. Sau đó hít sâu một hơi. Hình thức chuyển đổi. Gió bão. Quá tải trạng thái. Mở ra. Thử. Một tiếng vang nhỏ. Kịch liệt khí từ Nia trong cơ thể nở rộ mà ra. Nhìn qua thật giống như đến cực hạn nồi áp suất. Kịch liệt đau nhức từ trong cơ thể truyền đến. Bất quá lại bị Nia nương tựa theo ý chí mà chế chủ. Nàng nhìn chòng chọc vào Ruby. Sau đó chân đạp một cái. Trong nháy mắt liền vượt qua 50 mét khoảng cách nhảy lên đến Ruby trước mặt. Nói nàng là không biết lượng sức tốt đâu. Vẫn là nói nàng tâm tính cường đại tốt đâu. Ruby trong lòng thoáng có chút thở dài nghĩ đến. Trong lòng vì Nia thở dài. Nhưng động tác trên tay lại bất mãn. Song đao nó ra. Cùng Nia hai thanh cự kiếm chạm vào nhau. Bành. Đao quang kiếm ảnh liên miên bất tuyệt. Nia mặc dù là quơ hai thanh cự kiếm. Nhưng là tốc độ công kích lại là mà thôi nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Thậm chí người bình thường mắt thường đều khó mà phân rõ ràng công kích trước sau trình tự. Chỉ bất quá, Nia nàng mặc dù nhanh, nhưng Ruby lại nhanh hơn nàng. Hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên mặt đất. Ruby lông tóc không thương, mà Nia trên thân thì là không ngừng xuất hiện vết thương. Từng đạo vết thương sâu tới xương, mở ra trở trạng thái. Sử dụng chính là gió bão hình thức, kết quả hay là tại phương diện tốc độ bị áp chế. Nia mặc dù trong cảm giác tâm nhận lấy trùng kích, nhưng cũng tự chế hiện tại loại tình huống này đã không cách nào đạt được thắng lợi. Tiếp tục nữa cũng chỉ là phí công. Rốt cục, Nia một thanh cự kiếm cũng bị Ruby chém nát. Nia cũng tại cự kiếm vỡ vụn trong nháy mắt, xoay người bỏ chạy chạy. Mà Ruby gặp này cũng không có đuổi theo, mặc kệ rời đi, mà chạy thoát Nia, bưng bít lấy lồng ngực của mình, nhẫn thụ lấy trong cơ thể kịch liệt đau nhức, nhưng trong lòng thì có chút bất đắc dĩ. Cái này sao có thể là ba cái ma kiếm cơ bên trong yếu nhất? Rõ ràng là mạnh nhất mới đúng chứ. Ngẫm lại Tokugawa Yoshihiko mệnh lệnh, Nia cảm giác lực bất tòng tâm. Nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm, nàng hiện tại cũng không xác định coi như trở lại Bu Âu học viện. Lấy mình trước mắt thương thế phải chăng có thể sống sót? Chỉ thuận theo ý trời, Nia cũng không phải là tham sống sợ chết, mà là muốn giữ lại hữu dụng thân thể. Vì Tokugawa Yoshihiko làm càng nhiều chuyện hơn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.